Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, nhà, quạ đen, nghe nói, tính, hơn nữa, có thể, không phải, càng ngày càng cao, đúng rồi, ngươi thật tốt, bất chi bất giác, che miệng lại, tiếp tục ngủ, ha ha, không có việc gì, ta, hết chương.